Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2741, giết người như ngoé. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi các ngươi, này một cái chớp mắt, lão giả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn nâng lên cái kia già nua tay, chỉ Phượng Hoàng Linh chiều 30 vị tiên quân cảnh, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Tứ phẩm Bảo Châu, liền thất giai tiên quân cảnh, đều có thể đủ oanh diệt tứ phẩm Bảo Châu. Nếu không có kinh thiên thủ đoạn, không có như chân thuẫn này loại tràn ngập tuyệt cường phòng ngự đặc thù vật phẩm, tiên hoàng cảnh phía dưới, căn bản là không người có thể ngăn cản được tứ phẩm Bảo Châu cái chủng loại kia lực hủy diệt. Nếu như vẻn vẹn một viên tứ phẩm Bảo Châu, cái kia dùng bọn hắn gần 20 vị tiên quân cảnh lực lượng, liên hợp lại, cũng không phải là không thể chống lại. Có thể Phượng Hoàng Linh Triều, hết thảy lấy ra 30 miếng tứ phẩm Bảo Châu. 30 miếng. Không thể không nói, các ngươi thật không có đầu óc. Tô Hàn lắc đầu, nói ra hắn vẫn luôn mong muốn nói lời. Các ngươi liền không có nghĩ qua, ta Phượng Hoàng Linh Triều, có thể dùng 50 vạn ức tiên tinh số lượng, trấn nhiếp Vân Hải Tiên Tôn, chẳng lẽ liền không có mặt khác tiên tinh, đi mua sắm một chút vật gì khác rồi. Tỷ như này tứ phẩm Bảo Châu, tốt, chúng ta không nói tứ phẩm Bảo Châu, nói điểm mặt khác. Bằng vào ta Phượng Hoàng Linh Triều tài lực, chỉ cần hơi động động ngón tay, cho dù là theo giữa kẽ tay mặt chảy đi ra tiên tinh, cũng đủ để thúc đẩy mấy người, đối với các ngươi tiến hành tiêu diệt cùng vây giết đi. Có thể các ngươi, vì sao còn muốn tới? Cái kia 1000 tỷ tiên tinh sức hấp dẫn, chẳng lẽ so mệnh còn muốn lớn? Các ngươi là cảm thấy, ta Phượng Hoàng Linh Triều lấy ra những cái kia tiên tinh về sau, đã trở thành nỏ mạnh hết đà, vẫn cảm thấy, ta Phượng Hoàng Linh Triều căn bản là mua không được tứ phẩm Bảo Châu vật như vậy. Lại hoặc là cảm thấy, bổn vương như các ngươi một dạng não tàn, biết rõ các ngươi muốn tới vây công Phượng Hoàng Linh Triều, lại là một chút chuẩn bị cũng không có. Mấy lời nói xuống tới, như Chu Dần, lão giả đám người, đều là vô cùng lo sợ. Nhất là Chu Dần, hắn sớm liền liên tưởng đến Phượng Hoàng Linh Triều sẽ ứng đối ra sao, có thể trở ngại hoàng thất mệnh lệnh bắt buộc, hắn không thể không theo. Mà giờ khắc này, nhất làm cho hắn tuyệt vọng sự tình, cuối cùng phát sinh. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, súng bắn chim đầu đàn A, Tô Hàn thở dài tiếng. Đối bỉ ngạn đế triều, thậm chí cả chỉnh cái trung đẳng tinh vực tôi nói, ta Phượng Hoàng Linh Triều chính là cái này chim đầu đàn, nhưng đối với ta Phượng Hoàng Linh Triều tôi nói. Các ngươi đám này não tàn, sao lại không phải chim đầu đàn, Phượng Hoàng Linh Chủ, ngươi. Chu Dần mong muốn mở miệng, giết, Tô Hàn lại vung tay lên, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh giết, hiu hiu hiu, theo hắn tiếng nói hạ xuống, cái kia 30 vị tiên quân cảnh, lập tức cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong tứ phẩm Bảo Châu, tất cả đều ném ra ngoài. Không, không, đáng chết Phượng Hoàng Linh Triều, các ngươi dựa vào này chút Bảo Châu, có gì tài ba? Có thể chịu. Lăn xuống tới cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, rất nhiều tiếng gào thét truyền ra, càng có hàng loạt thân ảnh, hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi, muốn xông ra tứ phẩm Bảo Châu phạm vi công kích. Có thể tốc độ của bọn hắn, lại có thể cùng tứ phẩm Bảo Châu lực hủy diệt so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Tô Hàn ba cái tam phẩm Bảo Châu xuống, một cả tòa thành trì trực tiếp hóa thành nghị phấn, rõ ràng hắn phạm vi rộng. Này Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều nhóm thế lực, càng đem hết thảy mọi người, đều liên hợp đến cùng một chỗ, căn bản chưa từng phân tán, đủ để cho cái kia 30 miếng tứ phẩm Bảo Châu, đem bọn hắn toàn bộ bao vây. Giờ phút này lại muốn chạy trốn cách, muộn, một đám ngu xuẩn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chợt quay người, từng bước hướng phía nơi xa mà đi. Oanh, Tô Hàn tốc độ cũng không nhanh, những cái kia tứ phẩm Bảo Châu giống như là có thể cảm ứng được cước bộ của hắn. Tại Tô Hàn bước ra bước đầu tiên thời điểm, cái thứ nhất tứ phẩm Bảo Châu cuối cùng nổ tung. Đây là Tô Hàn đi vào trung đẳng tinh vực về sau lần thứ hai thi triển tứ phẩm Bảo Châu. Uy lực của nó so tam phẩm Bảo Châu kinh khủng rất nhiều. Nổ tung phía dưới không cách nào hình dung lực hủy diệt quét ngang mà ra, dùng nổ tung địa phương làm trung tâm, đáng sợ ánh sáng màu đen cấp tốc lan tràn ra, liền như là một vòng màu đen mặt trời, chói mắt đến cực điểm. Những cái kia linh triều người, tại trong tuyệt vọng, vẫn như cũ là không có quên bày ra chính mình thủ đoạn. Bọn hắn hy vọng xa vời lấy, chính mình có thể chống cự ở tứ phẩm Bảo Châu lực hủy diệt. Hết sức rõ ràng, bọn hắn suy nghĩ nhiều, có thể làm cho thất giai tiên quân cảnh đều nghe tin đã sợ mất mật vật phẩm, chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn chống cự. Quả nhiên chẳng qua là hy vọng xa vời mà thôi. Xoạt, lực hủy diệt quét qua, tạo thành một đường to lớn gợn sóng, giống như là viên cầu tản ra một dạng. Những nơi đi qua, hết thảy yên diệt, thi cốt không còn, nguyên thần không xuất hiện. Oanh, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bước ra bước thứ hai. Này bước thứ hai phía dưới, lại là một cái tứ phẩm Bảo Châu nổ tung lên. Oanh, oanh, oanh, bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, những cái kia tứ phẩm Bảo Châu nổ tung tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, 30 miếng tứ phẩm Bảo Châu toàn bộ nổ tung, toàn bộ bình dân đại đảo, tại đây một cái chớp mắt, liền như là cầu nối, thế mà trực tiếp tách ra một bộ phận lớn. Ít nhất cũng mọc ra 10 vạn dặm, từ trên cao nhìn xuống đi, cái kia 10 vạn dặm địa vực, đen kịt một màu, tựa như là liền trung đẳng tinh vực đều cho đánh xuyên một dạng, sâu không thấy đáy. Như Tô Hàn nói, vẻn vẹn 3 giây qua đi, hết thảy động tĩnh tan biến. Hết thảy bóng người tiêu tán, phảng phất tại đây 3 giây trước đó, sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền liền cái kia tự mình ném ra 30 miếng tứ phẩm Bảo Châu tiên quân cảnh, cùng với Phượng Hoàng Linh chiều mặt khác chiến binh, còn có Hồ Tước, Vương Tranh, Ứng Thư Ngưng, Chu Vương đám người. Cũng đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đầy đỏ mặt lên. Hô, hô, rất lâu biết. Từng đạo ăn mặc khí thô thanh âm truyền đến. Càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng kịch liệt. Này, cái này là tứ phẩm Bảo Châu uy lực sao? Căn bản là không có cách ngăn cản. Coi như là tiên quân cảnh cũng chỉ có thể như là sâu kiến. Ta tận mắt thấy một vị tiên quân cảnh, trong chớp mắt, yên diệt thành hư vô. Trời ạ, như thế một viên tứ phẩm Bảo Châu, ít nhất cũng đánh giết 30 vạn trở lên chiến binh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tứ phẩm Bảo Châu uy lực, căn bản không cần 30 miếng, nhiều lắm là 25 miếng, liền có thể đem những người này toàn bộ giải quyết a, quá mạnh. Quá mạnh, sau một lát, rất nhiều tiếng gào thét, ở chỗ này truyền ra. Trong vòng 3 giây, oanh sát gần ngàn vạn người, liền thi cốt đều không tồn tại nữa, càng đem bình dân đại đảo, đánh ra một đạo dài 10 vạn dặm, sâu không thấy đáy hố to. Đây là bọn hắn trở thành tu sĩ đến nay. Thẳng đến bây giờ, bản thân nhìn thấy qua, nhất một màn kinh khủng. Quay đầu thời điểm, bọn hắn nhìn về phía cái kia áo trắng thân ảnh. Thanh tú khuôn mặt, bình tĩnh vẻ mặt, thon dài dáng người. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người trong lòng, đều là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ với hắn mà nói, liền không có chút nào động dung sao? Cho dù là dẫm chết quá ngàn vạn con kiến, xuất hiện hơi lưỡng lự a. Nếu như nói trước đó, những người này đối Tô Hàn cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng, cái kia giờ phút này, bọn hắn có. Giết người như mué, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.